Chương 1664, ngươi xứng đáng giao quan sao? 3. Từ Dật Luân cười lạnh nói, câu nói này hẳn là để ta tới hỏi ngươi, cùng hại giao quan kẻ cầm đầu cùng một chỗ. Ngươi xứng đáng giao quang sao Mạnh Bách Xuyên, cái gì hại giao quang? Giao quang sư muội không phải đi Vân Du tứ hải sao? Không đợi Từ Dật Luân nói chuyện, địch hưu đạo đã đẳng không mà lên, cường đại công kích hung hăng rơi vào Từ Dật Luân trên thân. Mạnh Bách Xuyên, ngươi là choáng váng sao? Một cái ma tu lời nói, ngươi cũng đi tin tưởng Từ Dật Luân, ta chẳng cần biết ngươi là ai nhưng. Ngươi là ma tu, người người có thể chu diệt, bây giờ ngươi còn tại ta tinh thần học viện làm loạn. Ta là tuyệt sẽ không cho phép ngươi sống tiếp. Bàng bạc linh lực công kích, xen lẫn cường đại lôi điện chi lực, hung hăng rơi vào Từ Dật Luân trên thân. Từ Dật Luân lại lần nữa phun ra một ngu mờ máu, từ từ ngã quỵ xuống dưới, trên người ma khí cơ hồ tán loạn sạch sẽ. Địch hữu đạo kiếm trong tay, thư á cơ hướng phía sau hắn trận pháp chém tới. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, vốn nên căn bản không bỏ dậy nổi Từ Dật Luân, lại đột nhiên đứng người lên. Một mực bảo hộ ở vách đá phủ trận trước. Tại hắn quanh thân, phóng xuất ra đen tuyền ma khí, lượn lờ thành một mảnh bình trướng. Nhưng mà, bảo hộ lại không phải chính hắn, mà là trên vách đá to lớn phủ trận. Địch hưu đạo kiếm một lần lại một lần chém vào trên người hắn. Mỗi một cái, đều có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương sâu tới xương. Nếu như không phải hắn ma khí tự mang chữa trị cùng phòng ngự công năng, lúc này tay chân của hắn cùng đầu lâu cu nở dê sớm bị địch hữu đạo bổ xuống. Lượn lờ ma khí mỗi nhiều tiếp tục một điểm, sắc mặt của hắn liền càng phát ra tái nhợt, vốn là thon gầy thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Thế nhưng là, dù là như thế vê tờ thương trô nở dê cờ hờ tờ, dù là thoi thoát, hắn nhưng cũng một mực cắm dễ tại trước vách đá, không cho địch hữu đạo kiếm thương hại kia phủ trận mảy may. Chỉ thiếu một chút xíu thời gian, lại một chút xíu thời gian, trận pháp kia liền có thể hoàn thành. Giao quang ngươi chờ ta một chút, đơ y thêm một chu tờ, ta rất nhanh liền sẽ tốt. Một bên Vân Nhược Hàn mấy người thấy cảnh này, đều không đành lòng mở ra cái khác mắt. Hắn đang thiêu đốt mình ma thể. Sở Mạt Ly Hi Hư nói, một khi ma thể thiêu đốt hầu như không còn, hắn cũng liền chết rồi. Các ngươi thật tin tưởng, phía sau hắn trận pháp kia là tụ ma trận sao? Thật vất vả bố trí xong tụ ma trận. Nhưng nếu là bảy trận người đã chết, coi như tụ tập lại nhiều ma khí, thì có ích lợi gì đâu? Tất cả tu sĩ chính đạo đều bị giáo dục ma tu là tội ác tại trời, là không thể tha thứ. Nhưng Tiêu Diêu môn nhân từ trước đến nay ly kinh bạn đạo, tự do thoải mái, lại không hiểu phân chính tà, chỉ biết là thiện ác. Trong mắt bọn hắn, địch hưu đạo tuyệt đối không phải cái thứ tốt. So với thân là ma tu Từ Dật Luân, bọn hắn cảm thấy địch hưu đạo mới là càng phát rộ. Xuất sinh không bằng ma. Vân Nhược Hàn khe khẽ thở dài, ta cũng cảm thấy không phải tụ ma trận, nhưng bọn hắn sẽ không tin tưởng, cu nở dê bước lên không nổi cái này hiểm. Tại tu sĩ chính đạo trong mắt, ma tu đại bộ phận đều là làm việc quái đản, tàn nhẫn bạo ngược. Nếu như cái này thật là tụ ma trận đâu, nếu như Từ Dật Luân thật tại giết hại tinh thần học viện học sinh đâu, thả đi một cái ma tu đại giới, ai cũng trả không nổi. Cho nên, dù là Mạnh Bách Xuyên đối thân phận của Từ Dật Luân có chỗ nghi vấn, dù là Tiêu Diêu môn lòng người có không đành lòng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tiểu Bảo lại đột nhiên nhíu nhíu mày, dùng lạnh như băng tiểu sư âm nói, có đàn âm thanh. Tiếng đàn đám người ngẩn người, là tiểu sư muội trở về rồi sao? Không phải mẫu thân? Tiểu Bảo không chút do dự lắc đầu, nhưng là cùng mẫu thân đồng dạng êm hai. Trước không lên dạng sáng thiếu thốn, còn lại chương tiết chính là bình thường thường ngày đổi mới a tấu chương xong.